Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, chương 1946, lấn ma quá đáng. Nói đúng, xuất chinh vũ trụ, giết sạch nhân loại, xưng bá, chúng ta Thâm Uyên yêu ma mới thật sự là bá chủ chủng tộc. Đông đảo Thâm Uyên yêu ma đều là hưng, phấn lên. Vô cùng cuồng nhiệt, tựa hồ thiên tâm ma những lời này triệt để nhóm lửa chúng nó thể nội hiếu chiến. Tàn nhẫn, bá đạo chờ một chút tính cách cùng nguyêng, chúng nó đơn giản hận không thể hiện tại liền lao ra. Cùng đám kia nên nhân loại chết chém giết, đến chết mới thôi, có hơi phiền toái, Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm giác được mưa gió nổi lên, đại chiến tướng lâm khí tức. Nếu như bọn này Thâm Uyên yêu ma thật làm gì chắc đó. Nghiêm chỉnh huấn luyện lời nói, khẳng định như vậy sẽ cho toàn bộ vũ trụ, chư thiên vạn tộc đều mang đến lớn lao thương tổn. Đến lúc đó tổn thất, chỉ sợ so thái cổ thời đại cũng còn muốn thảm trọng. Đám kia ma thánh nhóm từ Thâm Uyên thế giới chen chúc mà ra. Đến lúc đó thánh nhân cũng không biết sẽ vẫn lạc bao nhiêu. Nhất thời nội tâm của hắn dâng lên từng đợt cảm giác cấp bách. Nếu quả thật phát sinh vũ trụ cấp bậc chiến tranh lời nói, dựa theo hắn thực lực bây giờ, cũng chỉ là hơi lớn một điểm pháo hôi, cũng chỉ có trở thành thánh nhân, mới có hy vọng có thể chi phối tính mạng mình. Nếu như có thể đem bọn này Thâm Uyên yêu ma toàn bộ làm thịt, thôn phệ nó trên người chúng huyết nhục cùng linh hồn, chỉ sợ cũng làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hạ Bình sờ sờ cằm, đến hắn còn không muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bất quá đã bọn này Thâm Uyên yêu ma còn muốn xâm lấn nhân loại thế giới, như vậy bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem bọn họ toàn bộ làm thịt. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp biến thành vũ vô địch bộ dáng, cứ như vậy đứng ra, nói: một đám ếch đáy giếng ở chỗ này ếch ngồi đáy giếng, thế mà còn muốn phản công nhân loại thế giới, đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Nhân loại trước có thể đưa ngươi nhóm phong ấn ước vạn năm, như vậy sau cũng có thể tiếp tục phong ấn, các ngươi đời đời kiếp kiếp đều khó có khả năng đào thoát đến. Đây chính là các ngươi vận mệnh. Lời này vừa nói ra, lập tức những đông đảo Thâm Uyên yêu ma đều là giật nảy cả mình. Bọn họ lập tức cảm nhận được Hạ Bình thân thể phát ra nồng đậm nhân loại khí tức. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên trà trộn vào qua một cái nhân loại? Đáng giận, hắn đến cùng là lúc nào xuất hiện? Vì cái gì trong chúng ta không có một cái nào có thể phát hiện? Phản đồ, trong chúng ta khẳng định là xuất hiện một tên phản đồ. Đông đảo Thâm Uyên yêu ma vừa sợ vừa giận, chúng nó Thâm Uyên yêu ma mới là âm ngoan rảo trá, âm thầm đánh lén người phát ngôn, cho tới bây giờ chỉ có chúng nó ám toán nhân loại. Nơi nào có bị nhân loại ám toán được một phần, nhưng là hiện tại chúng nó mở dài như vậy hội nghị, thế mà đều phát hiện không có nhân loại xuất hiện tại chúng nó bên người. Đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Nếu như không phải này nhân loại chủ động đứng ra, chúng nó đều phát hiện không nên nhân loại chết. Ngươi đến cùng là thế nào trà trộn vào đến nơi này? Có hay không đồng bọn đưa ngươi ẩn núp đi vào trình 1 năm 1 mười bàn giao đi ra? Nếu không hôm nay ngươi sống không bằng chết. Nhất tôn dương giác ma vương giận quát một tiếng, trừng mắt Hạ Bình, thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ sát khí. Cùng hắn nói nhảm cái gì, đem hắn đánh cho tàn phế, lại từ linh hồn hắn phía trên khảo tra, lão tử am hiểu nhất cũng là tra tấn nhân loại, cam đoan hắn lời gì đều sẽ nói đi ra. Nhất tôn hắc xà ma vương khặc khặc cười nói, con người màu đỏ ngòm chỗ sâu tản mát ra tà ác cùng âm ngoan khí tức, ai? Quả nhiên là nghe không hiểu tiếng người, chẳng lẽ các người vẫn không rõ? Ta đây là nhượng toàn bộ các ngươi đều đi chết a. Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ, đấm ra một quyền, Võ đạo thần thông vương đạo sát quyền. Lúc này, một khỏa kim sắc quyền ấn oanh giết ra ngoài. Nội bộ chỗ sâu ẩn chứa kim sắc ngọc tỷ, tản mát ra cao quý. Không thể ngăn cản vương đạo khí tức, khủng bố vô biên, phảng phất là thiên cổ đế vương ngự giá thân chinh. Đông, tôn này hắc xà ma vương còn không biết xảy ra chuyện gì. Toàn bộ thân thể lập tức bị viên này nắm đấm vàng đánh trúng. Toàn bộ thân thể lập tức như là dưa hấu một dạng đồng dạng vỡ vụn ra. Liền nó nguyên thần đều trong nháy mắt vỡ nát, triệt để băng diệt trên thế giới này. Cái gì? Đông đảo thâm uyên yêu ma đều là giật nảy cả mình. Đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Chúng nó rõ ràng cảm giác được trước mắt tên nhân loại này vẻn vẹn pháp tướng cảnh trung kỳ mà thôi. Nhưng là hắc xà ma vương đã đạt tới lôi kiếp cảnh sơ kỳ. Tu vi chênh lệch một cái đại đẳng cấp, mà lại chúng nó thâm uyên yêu ma chiến đấu lực trời sinh so cùng giai nhân loại cường đại. Bình thường tới nói, hẳn là hắc xà ma vương nhẹ nhõm ngược sát cái này ngu xuẩn nhân loại mới đúng. Nhưng bây giờ hắc xà ma vương thế mà bị tên nhân loại này nhất quyền liền đánh nổ. Không có không hoàn thủ lực. Nếu như chúng nó không phải liên tục xác nhận, còn cho là mình trong một loại nào đó đáng sợ huyễn thuật. Không gì hơn cái này mà thôi. Chỉ bằng dạng này thực lực, cũng muốn xâm lấn nhân loại thế giới. Các ngươi đây là đang chọc ta bật cười sao? Vẫn là trở về nhiều tu luyện mấy năm đi. Chia ra đến ném thâm uyên yêu ma mặt, này lại nhượng thái cổ thời đại tiền bối hổ thẹn. Chúng nó nhưng không có các người yếu như vậy tiểu. Hạ Bình đứng chắp tay, bế nghễ chúng ma, hắn đứng tại chỗ, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra một cái khủng bố khí tràng. Bốn phía to lớn thâm uyên ma khí hình thành vòng xoáy, điên cuồng tràn vào hắn sâu trong thân thể. Ba giờ phút này, Hạ Bình cảm thấy mình trên thân pháp lực tại liên tục tăng lên. Thậm chí thể nội chỗ sâu từng khỏa địa ngục kim ô tế bào cũng đang thức tỉnh. Năng lượng khổng lồ từ sâu trong thân thể tuôn ra, xử lý hắc xà ma vương. Hắn thôn phệ đại lượng linh hồn năng lượng, cái này khiến hắn tu vi đạt được cự tiến bộ lớn. Nếu là lại thôn phệ một hai tôn ngang cấp thâm uyên yêu ma, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào lập tức có thể giác tỉnh đến 100 triệu khỏa. Hắn cảm thấy mình thiên kiếp tựa hồ càng ngày càng gần. Nhân loại, ngươi lấn ma quá đáng. Đi vào thâm uyên thế giới, thế mà còn dám dạng này càn rỡ. Làm thịt hắn, lập tức đem này nhân loại giết. Chém thành muôn mảnh, đông đảo thâm uyên yêu ma nhất thời tức điên. Một cái nho nhỏ nhân loại xâm nhập chúng nó hội nghị bên trong. Không có bất kỳ cái gì yêu ma phát hiện. Đây đã là đầy đủ mất mặt. Nhưng là hiện tại cái này hỗn đản thế mà còn dám trắng trợn trào phúng. Thậm chí còn ngay trước chúng nó mặt, xử lý chính mình một đồng bạn. Nếu như không đem này nhân loại diệt, chúng nó khẩu khí này căn nuốt không trôi. Chết đi, nhân loại, kịch độc thiên hạ. Nhất tôn kịch độc ma vương giận quát một tiếng. Nó là một đoàn chất lỏng màu đen, toàn thân đều từ độc dịch ngưng tụ thành. Đây là hội tụ thâm uyên thế giới rất nhiều kỳ độc thân thể. Liền xem như vẻn vẹn giọt rơi một giọt dạng này độc dịch, đều có thể giết chết ngàn tỷ nhân khẩu. Oanh ngâm khoảnh khắc, đầy trời hắc sắc giọt mưa từ giữa không trung vãi xuống đến, bao trùm phương viên mấy trăm cây số khu vực, như là dội trời mưa to, không chỗ có thể trốn, hủy diệt hết thảy, đáng chết, mau tránh, đáng giận nhân loại, vạ lây, lui, lập tức rút lui. Phụ cận đông đảo thâm uyên yêu ma thấy cảnh này, dọa đến con mắt đều lục, bởi vì những này kịch độc thật sự là địch ta không phân. Vãi xuống đến, không chỉ có thể giết nhân loại chết, liền chúng nó thâm uyên yêu ma đều có thể giết chết được. Đây chính là kịch độc ma vương khủng bố chỗ. Danh xưng là đứng tại hết thảy độc tố sinh vật. Cho dù là lôi kiếp cảnh đại năng cũng không dám cùng kịch độc ma vương chiến đấu.